Điểm trang trí. Có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt chỉ với một khoảnh khắc lướt qua, khoảnh khắc mà bạn sẽ không bao giờ quên được trong đời. Ở giữa đám đông, tôi thường là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mọi ánh nhìn sẽ dừng lại lâu hơn ở tôi nếu vô tình bắt gặp. Còn với những người đã biết tôi một lần, thì họ rất ít khi nhớ nhầm tên tôi hay lẫn lộn tôi với người khác. Nhưng với tôi, tất cả những điều đó mới là phiền phức làm sao. Tôi chỉ ước gì mình có thể lẫn vào đâu đó, đừng ai nhận ra hay để ý đến mình nữa. Thường thì đám trẻ con là những kẻ tò mò nhất. Chúng cứ chăm chăm nhìn vào những cục u trên tay tôi, chẳng chút ý tứ hay e dè gì cả. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích, ví dụ như chị bị va vào tường hay chị bị ngã vì chạy nhanh quá đấy mà, vân vân và vân vân. Nhưng dường như chẳng ai tin lời tôi cả. Một cục u thì còn chấp nhận được, đằng này cả hai tay đều đầy những cục u thế này thì chẳng dễ tin chút nào. Thế nên trong nhiều trường hợp tôi phải nói ra sự thật rằng tôi bị một căn bệnh di truyền tạo nên những khối u trên cơ thể. Nhưng dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì bọn trẻ cũng chỉ tròn mắt nhìn hai tay tôi rồi buột miệng, ghê thật. Sáng nay cũng vậy, khi tôi bắt đầu chọn những thứ cần mua trong cửa hàng hoa quả, tôi thấy một đôi mắt xanh đang nhìn tôi. Vừa thầm cầu mong cô bé sẽ bỏ đi, tôi vừa cố nghĩ xem mình sẽ giải thích như thế nào nếu cô bé hỏi. Nhưng cô bé không bỏ đi mà còn giật gấu áo người phụ nữ đi cùng. Mẹ, mẹ, nhìn tay chị ấy xem, mẹ nhìn xem. Tôi liếc mắt sang, thấy người mẹ trẻ ngẩng lên nhìn tôi rồi bình thản bảo con. Mẹ thấy rồi, nhưng có gì đâu con. Cũng chẳng nhìn tôi lâu hơn, cô ấy quay lại tiếp tục chọn mấy món đồ trên kệ hàng. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy được an toàn vì dường như người phụ nữ ấy coi tôi là một người bình thường. Nhưng cô bé mắt xanh vẫn nài nỉ. Mẹ, nhìn xem đã, mẹ cứ nhìn vào tay chị ấy xem. Tôi cố cúi mặt xuống, cảm thấy hai má mình nóng lên. Có sao đâu con, người phụ nữ cúi xuống nhìn cô con gái nhỏ. Trên tay chị ấy có những điểm trang trí. Không phải cái đó, con muốn mẹ thấy cái vòng tay màu xanh mà chị ấy đang đeo kia kìa. Cả cái vòng và những điểm trang trí trên tay làm cho chị ấy xinh đẹp hơn phải không mẹ? Cô bé kêu lên vẻ thích thú. Đúng, con không thấy là chị ấy rất xinh đẹp hay sao? Người phụ nữ mỉm cười nhìn tôi, vẫy chào rồi dắt cô con gái bước đi. Cô bé còn quay lại nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Điểm trang trí. Tôi nghĩ thầm rồi nhìn xuống tay mình. Càng nhìn tôi càng thấy chúng ít xấu xí hơn. Có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt chỉ với một khoảnh khắc lướt qua, khoảnh khắc mà bạn sẽ không bao giờ quên được trong đời.